lại trông thấy trống rỗng xuất hiện một thanh màu đất bùa lớn đối lựu đạn đập tới. Cách Trương